Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, ban trưởng hồi phục tin tức. Có ý tứ gì? Lạc Phi nhìn điện thoại di động, có chút mộng, một cái số xa lạ, đột nhiên cho hắn phát tin tức, chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Sau đó, lại đột nhiên đem hắn kéo đen. Đối phương đồ chính là cái gì? Lạc Phi cẩn thận suy nghĩ một chút, mở ra đã từng tình xuyên đại học lớp học bầy, nhìn về phía bên trong các cái ảnh chân dung, chẳng lẽ là đã từng hai ba trong lớp cái nào đó đồng học. Tống Kỳ Kỳ, nhìn đến cái tên này, trong lòng hắn khẽ động, ngày đó nhìn trong nhóm nói chuyện phiếm, Tống Kỳ Kỳ giống như cũng tới kinh đô, nhưng nếu như là Tống Kỳ Kỳ, đối phương làm sao có thể chỉ phát cái sinh nhật vui vẻ, sau đó đem hắn kéo đen đây. Lấy nhà đầu kia tính cách, khẳng định sẽ giống như là kẹo da trâu một dạng quấn lấy hắn. Bất quá cũng nói không chính xác. Có lẽ nhà đầu kia phát hiện nguyên lai như thế truy cầu phương thức của hắn quá mức thô bạo cùng cấp bách, cho nên muốn thay cái dục cầm cố túng phương thức. Đối mới biết được sinh nhật của hắn cũng không kỳ quái. Trong lớp mỗi cái đồng học sinh nhật đã từng đều bị ban trưởng ghi xuống. Mỗi cái đồng học đều có một phần bảng danh sách. Tống Kỳ Kỳ nguyên lai vẫn muốn mời hắn về nhà cho nàng sinh nhật, thế mà vẫn luôn không có đạt được. Bây giờ đến phiên hắn sinh nhật, đối phương yên lặng rất lâu, đoán chừng lại bắt đầu dục dịch. Mặc kệ nàng, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, lấy tĩnh chế động, lật lên trong nhóm đầu giống như, ánh mắt của hắn lại đứng tại ban trưởng u ám đầu giống như trên. Trong tim từng trận nhói nhói, muốn là tối nay ban trưởng cũng ở, thật là tốt biết bao a. Hắn cũng không phải là thèm ban trưởng 18 tuổi mỹ thiếu nữ băng thanh ngọc khiết trắng tinh thơm, thơm mềm mại thân thể, hắn chỉ là muốn ban trưởng bồi tiếp, còn có, nếu có ban trưởng ở đây, bầu không khí cũng sẽ không khẩn trương như vậy cùng xấu hổ. Nghĩ đến tối nay chỉ có Lạc Gia Gia tốt đẹp áo học tỷ, còn có hắn, hắn thì tâm thần bất định bất an. Hai cái ngạo kiều mỹ thiếu nữ cũng không tốt gây. Muốn là náo lên, nên làm cái gì bây giờ? Thụ thương chỉ có thể là hắn. Ai? Nghĩ nghĩ, hắn cho Phong La phát cái tin. La muội, đang làm gì đâu? Phong La rất mau trở lại trả lời tin tức. Chơi game, có chuyện gì? Tối nay hẹn ta đi xem phim. Mấy điểm? Không giờ không đi. Vốn La Lị không lên ngươi làm. Lạc Phi, hôm nay ta sinh nhật. Phong La, sinh nhật thế nào? Sinh nhật ngươi thì muốn nhân cơ hội hẹn ta đi xem không giờ điện ảnh. Không đi, vốn La Lị còn không muốn hiện tại thất thân đâu. Lạc Phi, không phải, ta chính là muốn nghe một câu sinh nhật chúc phúc. Phong La, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Đừng quấy rầy ta chơi game. Lạc Phi, bye bye. Phong La không đáp lại. Lạc Phi nghĩ nghĩ, lại cho Tô Tiểu Tiểu, Kitajima tỉ muội cùng Sở Phi Dương đều phát cái tin. Hôm nay ta sinh nhật. Tô Tiểu Tiểu rất nhanh hồi phục lại. Lạc học trường, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Cùng đội trưởng sớm sinh quý tử. Nhớ đến cho ta hồng bao a. Ta hiện tại tốt nghèo. Lạc Phi, Kitajima Sakura, Lạc, sinh nhật vui vẻ. Không có cách nào đi cho ngươi sinh nhật, cũng không cách nào tặng quà cho ngươi. Xin lỗi, có thời gian đến Nagoya chơi. Ta cùng Hayoung nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi. Lạc Phi, ân, cảm ơn Sakura, Kitajima Hayoung, Lạc, ngươi đến, quà sinh nhật, ta cho ngươi. Lạc Phi, cảm ơn Hayoung, ta hiện tại đang đi học, không đi được, chờ có thời gian, ta sẽ đi. Chờ có thời gian có tiền, hắn thì mang Lạc Gia Gia khắp nơi đi chơi. Nagoya đương nhiên cũng có thể đi, dù sao chỗ đó phong cảnh không tệ, còn có một đôi song bào thai mỹ thiếu nữ. Sở Phi Dương, Lạc học đệ, sinh nhật vui vẻ. Ai, học trưởng ta đổ nấm mốc thấu, vừa trở về trong nhà liền đến một cô nương, nói từ nhỏ cùng ta đính hôn, để cho ta cưới nàng. Quan trọng sự kiện này hay là thật, cô nương kia không xấu, chỉ là có chút béo, mà lại cũng là giác tỉnh giả. Ta vốn là muốn hủy hôn trong đêm chạy trốn. Kết quả bị đánh gãy chân. Bây giờ còn đang trong nhà nàng nằm. Lạc học đệ, ta có thể muốn thành hôn. Đến lúc đó mời các ngươi tới. Các ngươi có thể cho chút thể diện. Qua tới giúp ta cường tráng một tăng thanh thế. Không để cho nàng dám lại đánh ta sao? Lạc Phi có chút im lặng. Nghĩ nghĩ. Trả lời. Sở học trưởng. Chúc mừng ngươi. Đến lúc đó sớm nói cho ta biết. Có thời gian. Ta sẽ đi qua. Sở Phi Dương. Nhất định muốn tới. Mang theo người nhà ngươi cùng một chỗ. Chúng ta nơi này phong cảnh rất đẹp. Non xanh nước biếc. Vô cùng thích hợp du lịch. Còn có rất nhiều xinh đẹp tiểu muội muội. Ngươi có thể tùy tiện trêu chọc. Ngủ hết phủi mông một cái rời đi. Cũng sẽ không có người truy cứu ngươi trách nhiệm. Lạc Phi. Sở học trưởng lại làm kẻ đồi bại rồi. Sở Phi Dương. Làm một người cái dám. Ta ngược lại thật ra muốn đương. Đương thành sao? Cái này cọp cái mỗi ngày nhìn ta. Lần trước ta chính là cùng sát vách nữ hải nói mấy câu. Giúp đối phương tay cầm mạch. Sở lên tay tính toán phía dưới mệnh. Liền bị cái kia cọp cái cho đánh rớt răng cửa. Học trưởng ta hối hận a. Hối hận trở về a. Lạc Phi. Sở học trưởng. Tương thị bị yêu quái công chiếm. Người biết không? Sở Phi Dương. Nhìn tin tức, hiện đang khắp nơi đều có yêu ma quỷ quái ẩn hiện. Ta chung quanh đây trên núi cũng có. Ta vốn có đồ long trí. Lại bị cầm tù ở cái này nho nhỏ sơn thôn lãng phí sinh mệnh. Khổ cực a. Lạc Phi, tẩu tử đã cũng là giác tỉnh giả. Đoán chừng là muốn ở lại nơi đó bảo hộ thôn dân. Nàng đem ngươi ở lại nơi đó. Cũng hẳn là ý tứ này Sở Phi Dương. Hắc, Lạc học đệ. Nguyên lai ngươi trước kia đều đang giả ngu a, ngươi đây đều có thể đoán được. Vậy ngươi cùng đội trưởng thế nào? Thành không? Lạc Phi, còn không có. Nhanh, Sở Phi Dương, ước ao ghen tị, tiểu tử ngươi thật sự là tám đời đã tu luyện phúc khí. Đội trưởng đẹp như vậy thiếu nữ ngươi đều có thể lấy được tay. Chờ ta thành hôn lúc, ngươi cùng đội trưởng, còn có nữ vương đội những người khác, đều muốn cùng đi. Một cái cũng không thể thiếu. Biết không? Ta muốn để cái kia cọp cái biết. Đã từng ta cũng là nhất phương bá chủ. Đội hữu của ta. Tất cả đều là nhân vật nghiêu bức. Các ngươi muốn tới giúp ta trấn nhiếp một chút nàng. Biết không? Lạc Phi. Tốt. Sở Phi Dương. Tốt. Không quấy rầy ngươi. Sinh nhật vui vẻ. Tối nay ăn nhiều một chút. Cái đến chiếu cố thật tốt đội trưởng. Không muốn khi dễ nàng. Nếu không chúng ta không tha cho ngươi. Biết không? Lạc Phi. Ân. Nhất định. Ai? Đóng lại khung chat. Lạc Phi thở dài một hơi. Lúc này, Phong La lại phát tới một cái tin. Lạc Phi. Nhà ngươi ở đâu? Là trong nhà sinh nhật sao? Ta muốn đi ăn cơm. Vừa mới chơi game. Nói với ngươi thái độ không tốt lắm. Ngươi chớ để ở trong lòng. Đợi lát nữa ta mua cho ngươi cái thật to bánh kem. Coi như chịu nhận lỗi. Có được hay không? Lạc Phi. Không cần. Ta không có mời người khác. Phong La. Ta không là người khác a, ta là ngươi La muội a. Phát cái địa chỉ. Ta lập tức tới ngay. Lạc Phi. Không cần đâu. Lạc Gia Gia không thích người khác tới nhà ăn cơm. Phong La. Lạc Phi. Người cũng quá hẹp hòi đi. Ta lần trước còn mang ngươi kiếm lời 20.000 khối tiền đâu. Ta liền đi ăn một bữa cơm thế nào? Ta nhỏ như vậy, ăn không được các ngươi rất nhiều thứ. Lạc Phi, Phong La, không phải ta hẹp hòi. Hôm nay thật không thể mời ngươi. Đợi ngày mai đi trường học, ta mời ngươi ăn đồ ăn vặt. Có được hay không? Hoặc là cuối tuần sau ta mời ngươi ăn cơm. Có được hay không? Phong La, không tốt. Ta đã thay xong quần áo ra cửa. Chuẩn bị đi lái xe. Nếu như ngươi không cho ta đi, ta thì phát tin tức cho A Tuyết, nói ngươi ở trường học trêu hoa ghẹo nguyệt, bị rất nhiều học tỷ cho ngủ. Lạc Phi trong tim khẽ động, vội vàng trả lời, Phong La, ngươi có thể liên hệ với A Tuyết sao? Phong La, đương nhiên a, hôm qua ta cho nàng phát tin tức, nàng còn về trả lời ta nữa nha. Cốc Lạc Phi nhìn đến cái tin tức này, đột nhiên từ trên giường đứng lên. Ngốc trệ mấy giây. vội vàng tay run run cho nàng hồi phục tin tức. Ngươi phát tin tức gì? Nàng làm sao hồi phục? Phong La, ta hỏi nàng có tỷ tỷ ngươi phương thức liên lạc à? Nàng nói không có. Lạc Phi hô hấp dồn dập. Còn có đây này. Phong La, cũng chỉ có cái này à? Về sau ta lại cho nàng phát tin tức, nàng liền không có lại trở về. Lạc Phi, Phong La, người trước kia cho nàng phát qua tin tức sao? Cũng là đến kinh đô về sau. Phong La, phát qua, ta hỏi nàng đi đi nơi nào. Có điều nàng chưa hồi phục, cũng là hôm qua mới hồi phục. Lạc Phi, mã số của nàng là bao nhiêu? Còn lúc trước cái kia sao? Phong La, làm gì phải nói cho ngươi? Ngươi nhỏ mọn như vậy, liền cơm tối đều không mời ta ăn. Ta mới mặc kệ ngươi đây. Lạc Phi vội vàng nói. Phong La, ngươi qua đây, ta lập tức cho ngươi phát địa chỉ. Ngươi lập tức liền tới đây. Không cần mua bánh kem. Ta đặt có. Phong La, nha, làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Không phải là ngươi cùng A Tuyết cãi nhau? A Tuyết đem ngươi kéo đen à? Ha ha, quỷ hẹp hòi, đáng đời. Lạc Phi, Phong La, đến đây đi, ta chờ ngươi. Phong La, gọi ta La muội, nói ta đáng yêu nhất, nói ta là đáng yêu nhất 18 tuổi Mỹ La Lị. Không phải vậy ta không qua. Lạc Phi, La muội đáng yêu nhất, là đáng yêu nhất 18 tuổi Mỹ La Lị. Phong La, vậy ngươi ưa thích dạng này Mỹ La Lị sao? Lạc Phi, ưa thích. Phong La, Lạc Phi đồng học quả nhiên là cái đồ biến thái đâu. Vậy mà ưa thích La Lị. Hừ hừ, Lạc Phi, Phong La, mau tới đây đi, ta thật có chuyện rất trọng yếu. Van ngươi, Phong La, đang lái xe bên trong, đem đất chỉ phát tới. Lạc Phi lập tức cho nàng phát nơi này địa chỉ. Lập tức, lại phản phản phục phục nhìn lấy hai người cái kia đoạn nói chuyện phiếm ghi chép. Ban trưởng cho nàng hồi phục rồi. Tuy nhiên chỉ có một chữ, nhưng đích thật là hồi phục rồi. Là thật hồi phục, vẫn là nàng đang nói láo. Hắn nhất định phải tự mình nhìn một cái điện thoại di động của nàng trên cùng ban trưởng nói. Chuyện phiếm ghi chép, nếu như ban trưởng thật cùng với nàng hồi phục, nhưng vẫn không có lý hắn. Đến cùng là vì cái gì đây? Là ở oán niệm hắn sao? Mất hồn mất vía ở gian phòng ngồi trong chốc lát. Bên ngoài truyền đến Lạc Gia Gia từ phòng vệ sinh đi ra thanh âm. Hắn lập tức đứng dậy đi tới. Theo nàng vào phòng. Nói, Lạc Gia Gia, nói cho ngươi sự kiện. Lạc Gia Gia ở trước bàn trang điểm ngồi xuống. Nói, Lạc Phi đi đến phía sau nàng. Vuốt ve một chút nàng ẩm ướt tóc dài nói. Ta vừa mới lại mời một người tối nay tới ăn cơm. Đoán chừng nàng một hồi sẽ tới. Lạc Gia Gia không nói gì. Nàng gọi Phong La. Cũng là đêm đó ngươi nhìn thấy tóc vàng nữ hài. Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Đối ngươi rất sùng bái. Lạc Phi nói khẽ. Cho nên, ngươi ưa thích La Lị. Lạc Gia Gia ngẩng đầu. Nhìn lấy trong gương hắn. Mặt không biểu tình. Lạc Phi từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy, cắm tốt về sau. Trầm mặc một chút. Nói, ta vừa mới cho nàng phát tin tức. Nàng nói cho ta biết, hôm qua nàng cho ban trưởng phát tin tức, ban trưởng hồi phục nàng. Nói xong câu đó, trong phòng an tĩnh lại. Sau đó thì sao? Trầm mặc một hồi, Lạc Gia Gia hỏi. Lạc Phi từ trên mặt nàng vẫn như cũ không nhìn thấy này khác tâm tình. Nói, ban trưởng thì cho nàng hồi phục một chữ, mà lại trước đó một mực chưa hồi phục qua nàng. Cũng là hôm qua, nàng lại phát tin tức lúc, ban trưởng thì chưa hồi phục. Ta không biết nàng nói có phải thật vậy hay không. Không biết ban trưởng có phải thật vậy hay không hồi phục nàng. Cho nên ta gọi nàng tới dùng cơm. Ta muốn tận mắt nhìn xem điện thoại di động của nàng. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn. Mi MIOS, C0M Android táo đồng đều có thể. Lạc Gia Gia nhìn lấy trong gương hắn. Ánh mắt giật giật, nói, nếu như là thật đây này. Lạc Phi trầm mặc một lát, nói, nếu như là thật, trưởng lớp kia cũng là giận ta. Cố ý không để ý tới ta. Ta mỗi ngày đều sẽ cho nàng phát tin tức. Mỗi lần đều sẽ viết rất nhiều. Nhưng là cho tới nay đều không có nhận qua nàng hồi phục. Lạc Gia Gia, nàng đích xác cứu được ngươi. Nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì việc này mà oán niệm ngươi cùng oán niệm ta. Càng sẽ không bởi vì việc này cố ý không để ý tới ta. Cho nên, có thể là nguyên nhân khác. Ta không biết là nguyên nhân gì. Tâm lý rất sợ hãi. Lạc Gia Gia ánh mắt, nhìn về phía bàn trang điểm nơi hẻo lánh. Nơi đó đã trống trơn. Cái kia hộp gỗ đã bị nàng bỏ vào ngăn kéo trong góc. Có lẽ nàng phát hiện ngươi là kẻ đồi bại. Trầm lặng đã lâu, Lạc Gia Gia đột nhiên nói. Lạc Phi trong tim chìm một chút. Nói, Lạc Gia Gia, ta chỗ nào cặn bã? Ta không có cặn bã qua người khác. Ta, hắn nghĩ tới Mỹ y học tỷ. Nhưng hắn cũng không có cặn bã Mỹ y học tỷ. Chỉ là bị Mỹ y học tỷ cưỡng bách chiếm tiện nghi mà thôi. Từ đầu đến cuối, hắn đều thích ban trường. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn phản bội ban trường. Lạc Gia Gia, ta một mực ưa thích đều là ban trường. Ta cũng tuyệt đối sẽ không cặn bã nàng. Ta cảm thấy có thể là nguyên nhân khác. Tâm tình của hắn trầm trọng nói. Lạc Gia Gia trầm mặc, không nói gì thêm. Lạc Phi chờ trong chốc lát, mở ra máy sấy, giúp nàng thổi tóc. Thanh âm huyên náo vang lên. Trong lòng của hắn một mảnh hỗn loạn. Cũng hứa lớp trưởng thương tổn rất nặng, còn không muốn gặp ta. Cũng hứa lớp trưởng mất trí nhớ, quên ta, có lẽ, hắn suy nghĩ miên man. Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng, làm sao ngươi biết đó là nàng phát? Lạc Phi sững sờ, trong tay máy sấy lập tức nhất định ở nơi đó. Ông, một lát sau, hắn tiếp tục thổi, ngươi nói đúng, có lẽ đây không phải là ban trưởng phát, bất quá bất kể là ai hồi phục. Ta nhất định muốn làm ra rõ ràng. Ta tin tưởng ban trưởng nhất định sẽ trở lại. Ta tin tưởng ban trưởng nhất định sẽ không bỏ lại ta. Lạc Gia Gia, cảm ơn ngươi tiếp nhận ban trưởng. Về sau chờ ban mọc trở lại. Ta liền để nàng cùng chúng ta ngủ cùng chỗ. Có được hay không? Lạc Gia Gia trầm mặc một hồi. Nói, được, cảm ơn. Lạc Phi ôn nhu xoa mái tóc dài của nàng. Sau một lúc lâu. Lại nói, bất quá Lạc Gia Gia, ngươi không thể cưỡng bách nữa ban trưởng theo ngươi ngủ. Lạc Gia Gia nồng đậm lông mi chậm rãi, thả xuống rủ xuống, thấp giọng nói, được, Lạc Gia Gia, ta muốn cùng ban trưởng ngủ cùng một chỗ. Lạc Phi nhìn thoáng qua trong gương nàng, đánh bạo nói ra, gương mặt có chút phát nhiệt. Lạc Gia Gia cũng nhìn lấy trong gương hắn, không có trả lời. Lạc Phi không có tốt ý tứ lại nói, giúp nàng thổi xong tóc, chải chài, chuẩn bị đi tắm rửa. Ở đến giữa cửa lúc, Lạc Gia Gia đột nhiên nhìn lấy trong gương bóng lưng của hắn mở miệng nói. Cùng ta ngủ cùng một chỗ, người rất không nguyện ý. Thật sao, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.